Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 206, chương 213, xâm nhập Nam Cương 1. Tiểu Phàm, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi cùng cô Tiểu Bạch là tại sao biết sao? Nàng trước đó tựa hồ một mực bị vây ở phần hương cốc Huyền Hỏa Đàn. 300 năm qua, chưa bao giờ từng đi ra ngoài, mà người cũng chỉ bất quá nhiều nhất 20 tuổi niên kỳ. Làm sao có thể nhận biết nàng đâu? Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, Tam Vĩ Linh Hồ lại đôi mi thanh tú nháy mắt, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Tam tỷ, Lục ca, các ngươi nghe nói qua, liên quan tới luân hồi sự tình sao? Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị, ngữ khí trang trọng mà nói, ta cũng không biết cái này là nguyên nhân gì, nhưng là, tại ta mười mấy tuổi thời điểm, trong đầu ta, liền thường xuyên hiện ra cửu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch thân ảnh màu trắng. Hạnh hứa, đây chính là Phật gia nói tới luân hồi, hay là kiếp này duyên phận kiếp trước nhất định, cái này Tam Vĩ Linh Hồ cùng Lục Vĩ Linh Hồ đều mắt trợn tròn con ngươi. Căn nghe không hiểu Trương Tiểu Phàm nói thêm gì nữa, chỉ nghe được một số luân hồi loại hình hư ngụy như có như không đồ vật. Cảm thấy đầu đều lớn hơn, tựa hồ tại hỏi tiếp, cũng sẽ không đạt được mình muốn đáp án, liền cuối cùng tại không thể làm gì phía dưới, lắc đầu, biểu thị tạm không hiểu, các ngươi đều đang nói cái gì đâu. Một hồi cười đùa tí tửng, một hồi lại khen chê chưa nói, khiến cho người được không hồ đồ. Nương theo lấy một trận mềm mại đáng yêu thanh âm cùng rất nhỏ tiếng bước chân, tay áo tung bay, Tiểu Bạch bước đi như hoa bước liên tục, nhẹ nhàng đi tới, nhìn lấy ba người, không hiểu hỏi, không có việc gì, Tiểu Bạch, ngươi nghỉ ngơi tốt à nha, nhanh như vậy. Trương Tiểu Phàm gặp Tiểu Bạch một bộ còn buồn ngủ, thiên kiều bách mị bộ dáng, trong lòng rung động, vội vàng đi ra phía trước, lớn nhất khả năng địa dựa vào Tiểu Bạch đứng đấy, mặt mũi tràn đầy lo lắng, mang chút nụ cười thô bỉ mà hỏi thăm. Mấy ngày đến, thâm thụ Tiểu Bạch nhu mị nhập cốt thân thể dán Tiểu Bạch, tất nhiên là đối loại kia da thịt xem mắt cảm giác, nhớ mãi không quên, khắc khắc đều tại ngóng nhìn, lại đến như vậy một hai lần thụ thương. Hào hào mà hưởng thụ cái này ôn nhu diễm phúc đây. Hừ, đã sớm nghỉ ngơi tốt. Tiểu Bạch nhẹ hừ một tiếng, liễu mi chừng một cái, thoáng lui về sau một bước, lấy dự phòng lần nữa bị Trương Tiểu Phàm tay bẩn đánh lén. Quay đầu hỏi hướng bên cạnh Tam Vĩ Linh Hồ cùng Lục Vĩ Linh Hồ. Người nhóm thương thế trên người đều tốt, làm sao không cùng các ngươi cái này tiện nghi đệ đệ thương lượng một chút, liền mạo hiểm tới cứu ta ra ngoài, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Cô, ta cùng tam muội trên thân hàn độc đều toàn bộ tốt, mỗi ngày mỗi đêm cũng không tiếp tục đau đớn tận xương, chịu đựng tra tấn, Lục Vĩ Linh Hồ hồi đáp. Hôm đó chúng ta rời đi Thiên Âm tự về sau, muốn đi tìm Tiểu Phàm, lại khổ vì không biết Tiểu Phàm hành tung, sau cùng các loại mấy ngày cũng không gặp Tiểu Phàm, liền ôm đến tìm hiểu một chút tình huống dự định trực tiếp đi vào Nam Cương phần hương cốc sơn cốc, lại không nghĩ một không chú ý liền xúc động trong cốc cơ quan, dẫn tới nhóm lớn phần hương cốc đệ tử vây giết chặn đường, rơi vào đường cùng, đành phải phấn khởi phản kháng, cũng hy vọng mượn cơ hội này cho hại chết ta hồ tộc vô số con gái phần hương cốc một cái chung thân khó quên giáo huấn. May mắn về sau cô cùng Tiểu Phàm xuất hiện kịp thời, bằng không ta cùng tam muội chỉ sợ cũng muốn nằm tại chỗ này. Thì ra là thế, về sau làm việc cắt không có thể như thế đại ý, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Tiểu Bạch điểm gật đầu, lại chuyển hướng bên người, trong mắt quay tròn trực chuyển Trương Tiểu Phàm. Hỏi, Tiểu Phàm, bây giờ ta cũng đã được cứu, hai cái chất nhi cháu gái thương thế cũng hoàn toàn tốt. trên người ngươi không đau không ngứa một chút vết thương nhỏ cũng tốt. Tại cái này vùng khỉ ho cò gáy Nam Cương chi địa, chúng ta cũng không có chuyện gì có thể làm. Ngươi có tính toán gì? Lập tức thanh vân môn đi thôi. Tránh khỏi mỗi ngày không biết lớn nhỏ, mù quấy rối, làm chút nhân thần cộng phẫn sự tình. Tiểu Bạch, Tiểu Phàm xâm nhập Nam Cương đất cằn sỏi đá, là thụ thanh vân môn trưởng môn chân nhân đạo huyền chi lệnh. Đến đây điều tra phần hương cốc cùng ngư nhân nhất tộc quan hệ mập mờ là thật hay không? Trương, Tiểu Phàm lắc đầu, chính khí ngạn nhiên nói. Chuyện này, không chỉ có quan hệ đến thanh vân môn ngàn năm danh vọng vững chắc cùng phần hương cốc đường đường chính đạo đại phái thịnh danh chi hạ Lư Sơn lấy diện mục, cũng quan hệ đến thiên hạ thương sinh sinh tử tồn vong. Cho nên, Tiểu Phàm một là nhận cái này sư môn chi mệnh, hai là gánh vác cứu vãn thiên hạ thương sinh chức trách. Phải tất yếu đem chuyện này triệt triệt để địa tra cái nhất thanh nhị sở. Lại thanh vân môn, đem công bố thiên hạ, nhượng thiên hạ chính đạo tu sĩ, trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Hừ, nói đến ngược lại tốt nghe. Có phải hay không lại tại Nam Cương coi trọng cái gì cô nương xinh đẹp? Không nỡ đi, Tiểu Bạch hơi hơi hừ một tiếng. Bất quá, vừa dứt lời, nàng liền hối hận. Tiểu Bạch, ta tại Nam Cương, cũng liền chỉ gặp ngươi một cô nương mà thôi. Chẳng lẽ Trương Tiểu Phàm vội vàng tiếp lời nói, có thể còn chưa nói xong, liền bị xấu hổ Tiểu Bạch cắt ngang, đừng nói, đồ háo sắc. Đăng đồ lãng tử, Tiểu Bạch hận hận chửi một câu, liền quay đầu đi, hỏi hướng Tam Vĩ Linh Hồ cùng Lục Vĩ Linh Hồ nói. Chất nhi, cháu gái, các ngươi là muốn đi theo Tiểu Phàm cùng một chỗ xâm nhập Nam Cương điều tra phần hương cốc cùng ngư nhân nhất tộc sự tình sao? Không, cô, Tiểu Phàm, chúng ta cái này trở về Trung Nguyên, tìm một chỗ bí ẩn sơn động. Hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian, đem cái này 300 năm tổn thất tu vi, bổ sung tới, lại đến tìm cô cùng Tiểu Bạch đi. Tam Vĩ Linh Hồ cùng Lục Vĩ Linh Hồ nhìn nhau, suy nghĩ một phen, cảm thấy Tiểu Bạch cùng Trương Tiểu Phàm mấy ngày đến liếc mắt đưa tình thái độ mập mờ cùng cực. Hai người lưu lại, không chỉ có không giúp được gấp cái gì. Ngược lại sẽ quấy nhiễu Tiểu Bạch cùng Trương Tiểu Phàm giữa hai người quan hệ mập mờ phát triển. Diễn biến, liền nhất trí mở miệng nói. Cũng tốt, Tiểu Phàm cứu ta nhất mệnh, vì báo đáp hắn, cũng vì chính mình tu luyện kiếp sống trong. Không lưu lại cái gì tiếc nuối nghiệt chướng, đành phải ủy khuất một chút. Cùng hắn cùng đi điều tra phần hương cốc cùng Nam Cương ngư nhân nhất tộc quan hệ. Liền không cùng các ngươi cùng một chỗ Trung Nguyên. Bất quá, trong các ngươi ban đầu về sau, nhất định phải vạn sự cẩn thận để ý. Ngàn vạn không thể bởi vì vô ý, mà bị những đường đó diện mạo trang nghiêm chính đạo đệ tử gặp được. Tao ngộ tai họa, Tiểu Bạch điểm gật đầu. Nhược hữu sở chỉ trích lấy người nào đó nói. Tiểu Bạch nói đúng, Lục ca, Tam tỷ. Các ngươi trở về Trung Nguyên về sau, nhất định không cần trở lại Hắc Thạch Động cái kia đã bị chính ma lưỡng đạo đệ tử trưởng lão điều. Tra qua rất nhiều lần địa phương, nơi đó rất nguy hiểm địa. Trương Tiểu Phàm ra mặt cũng không phải bình thường dày như thành tường, mà chính là đạt tới dày mà cứng rắn địa cao cấp cảnh giới. Tựa như mảy may không có cảm giác được Tiểu Bạch trong lời nói xấu hổ mắng chi ý một dạng. Cũng đi theo mặt mũi tràn đầy quan tâm chi tình địa căn dặn hai vị tiện nghi tỷ tỷ ca ca. Tạ cô cùng Tiểu Phàm, chúng ta nhất định sẽ chú ý. Dù nói thế nào, ta cùng Tam Muội đều là tu luyện số thiên niên hồ ly tinh. Đạo hạnh tuy nói không phải tối cao, nhưng cũng không phải mấy cái môn phái bên trong đệ tử chỗ có thể đối phó. Vậy cứ như vậy đi. Chúng ta bây giờ liền về Trung Nguyên qua, cô cùng Tiểu Phàm, cũng phải nhiều hơn cẩn thận để ý, đề phòng những phần hương cốc đó cùng ngư nhân nhất tộc quái vật. Lục Vĩ Linh Hồ cười khổ một tiếng, liền lại cùng Trương Tiểu Phàm, Tiểu Bạch tâm sự một hồi, liền mang theo Tam Vĩ Linh Hồ, cùng hai người y y vẫy tay từ biệt, đằng không mà lên, hướng về Bắc Phương phá không bay đi. Trung Nguyên qua, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.